Long Linh, chương 78, 78, độc nguyên tố tử vong đếm ngược thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Boy tại tránh đi chiêu đó ma pháp công kích sau, lập tức lại vung đao đi lên. Ma pháp sư cũng là học qua chiến đấu kỹ, vì tăng cường bản thân tồn tại suất, các loại tránh né phương pháp đều là muốn học tại Khố Lam Đinh. Ma pháp sư lên trước bên trong, chiến đấu kỹ cũng là kiểm tra một cái hạng mục. Ái mã thân thủ mặc dù không có một loại ma sĩ mạnh mẽ, càng thua kém kỵ sĩ cùng chiến sĩ, nhưng phụ trợ dùng phong hệ ma pháp cũng có thể tăng bản thân tránh né tốc độ. Một sợi tóc bị chém rụng, hắn âm thầm cắn răng, cái này người lùn chiến sĩ so hắn đoán trước muốn khó đối phó, tốc độ nhanh đến làm cho bọn ta khó có thể tin. Boy nheo lại mắt nhỏ, tiếng cười quái dị bên trong đi kèm cường đại công kích hướng ái mã tập kích cuốn tới. Ái mã vẫn chỉ là cái áo xanh ma pháp sư, hơn nữa là vừa mới lên chức không bao lâu, mặc dù đã học hội. Sẽ, dùng tâm niệm ma ngữ phụ trợ ma pháp thi triển, nhưng nàng nguyên tố khống chế còn xa xa không đủ thuần thục, không thể tại trong khoảng thời gian ngắn sử dụng vài loại ma pháp nguyên tố khống chế chuyển biến, cuống quýt giữa cũng chỉ có thể nhiều lần dùng phong ma pháp đến tránh né, thỉnh thoảng cứng rắn tìm cách một ít khe hở đến thi triển sơ cấp nhất phong ma pháp phong nhận đến tiến hành phản kích. Chính là hắn không phải học thêm phong ma pháp, gió lực tương tác cũng không cường, lại là dùng sơ cấp ma pháp, điểm ấy trình độ phản kích đánh vào cao cấp chiến sĩ trên người giống như gãi ngứa, căn bản liền tránh cũng không muốn tránh liền bị hắn phóng xuất ra chiến khí cấp cho xâm thực rớt. Duy Ân cũng không có thụ cái gì thương, nhìn thấy ái mã nguy hiểm, lập tức bò dậy lại chạy về đến, một cước đá vào hách tư minh phân trên người cả giận nói. Vương bát đản, nhanh hỗ trợ a, con mẹ nó ngươi muốn cho một cái nữ nhân gánh chịu tất cả trách nhiệm sao? Nói bản thân lại khô kích xông đi lên, Hách Tư Minh Phân bị Duy Ân đá đến người lùn trước mặt cúi đầu xuống thấy được hắn xấu xí gương mặt sợ tới mức hắn ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất a a thẳng kêu. Thật sự là cái đồ vô dụng, Duy Ân trong lòng thầm mắng một tiếng, đại kích đã khô đến người lùn cái ót mắt thấy muốn đánh trúng. Há chi đối phương một cái linh hoạt xoay người chân bó bên trên ủng cứng vừa lúc đá vào hắn lồng ngực bên trên, miệng phun máu tươi lại bay ra ngoài, lại một cước bả. Nắm, thân tiền, trước, vướng bận Hách Tư Minh Phân đá đi rồi. Trong lúc này Hạ Na cũng đã trở lại, lấy bên hông dự phòng loan đao lại tấn công bên trên, hơn nữa còn triệu hồi ra hắn mới thu phục ma thú thủ hộ thương mãng cự xà. Ái mã thừa dịp này không còn khe hở thời gian nhanh chóng chuyển biến nguyên tố khống chế coi hắn am hiểu nhất độc hệ phụ trợ dùng học thêm thổ hệ ma pháp chiến đấu, mà đánh bất kể Duy Ân lại chịu đựng ngực đau nhức vọt tới, trên người theo người khác kia cướp được trọng giáp bên trên nhiều hơn một cái vài tấc đại thật sâu dấu chân. Duy Ân cùng Hạ Na tả hữu giáp công, mãng xà kết thúc cuồng tập kích cùng với ái mã thổ ma pháp, độc ma pháp thay đổi liên tục phát ra trong khoảng thời gian ngắn ba người một mãng cùng đối phương đánh cho khó phân thắng bại. Hắc hắc hắc hắc các tiểu tử có chút bản lãnh a, Boy cười quái dị giữa chiêu thức lưu truyền tự nhiên, vài lần đa trọng giáp công dưới lại cũng gọi là hắn tránh đi. Rốt cục có chút ý tứ ta liền cùng các ngươi hảo hảo chơi đùa. Cái này quỷ đồ vật là cái quái vật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Na cực lực đánh nhau chết sống bên trong, như nguyệt xương đao mỗi lần muốn vạch đến đối phương trên người thời điểm, đều bị một cỗ mềm yếu kình lực đẩy ra, hắn biết rõ này là đối phương chiến khí. Mặc dù cao cấp chiến sĩ chiến khí xa xa còn không đạt tới cuồng bạo chiến sĩ cái loại này đặc tính, nhưng vẫn là có nhất định năng lực coi hắn trước mắt lực lượng rất khó đột phá hắn chiến khí. Duy Ân đại kích tương đối dài, hắn tự phụ lực lượng khá lớn, bả. Nắm, người lùn một bộ phận thế công đều đờ được chính là mỗi lần đao kích gia tăng cũng làm cho hắn hai cổ tay rung mạnh, hổ khẩu nứt toác, cảm giác xương cốt cũng muốn nát một dạng, gặp Hách Tư Minh Phân bị đá văng về sau, liền đứng ở một bên không chịu qua tới, cảm thấy thở mạnh, rồi lại không nói ra lời. Boy căn bản không dùng toàn lực bộ dáng rất là thoải mái, nhìn ra được hắn chẳng qua là chơi đùa, đối bên cạnh lên mặt chiến kích Duy Ân cười nói. Tiểu tử kia, ha ha ha ha ha ha, ngươi cũng là chiến sĩ a, chỉ là của ngươi chiến khí quá yếu tựa như nhẹ nhàng bông vải một dạng, như vậy chiến sĩ sống ở trên đời cũng là chịu chết không bằng ta tiên. Trước, bà, nắm, ngươi giết đi, nói vừa xong, trong mắt sạch trơn đột hiện cự đao từ dưới mà lên nghiêng nghiêng vẽ lên, đao phong nhọn. Thè thế, dương lên điểm điểm hồng châu. Duy Ân ngực bụng một trận đau nhức lui về phía sau hai bước, trên người khôi giáp đột nhiên rạn nứt ra một cái đại khe, ngay sau đó lồng ngực cũng phá vỡ một cái miệng lớn, bên trong thịt xương nội phủ rõ ràng có thể thấy được máu tươi như suối phun một dạng tuôn ra. Ái mã cùng Hạ Na gặp hoảng hốt trong đầu sợ hãi không dứt. Boy cũng thừa dịp nhị nữ phân tâm trong lúc nhảy dựng lên một quyền một cước đánh vào các nàng trên người, nhưng chân còn không rơi xuống đất liền bị theo dưới nền đất đột nhiên chui đi ra thương mãng cự xà một hơi nuốt dẫn vào dưới đất đi. Nhị nữ chẳng quan tâm bản thân thân thế, nhanh chóng nhìn ngã xuống đất bên trên Duy Ân. Ái mã kiểm tra một chút, chẳng qua là rách da thịt, không có thương tổn đến nội tạng, nhanh chóng trị thương cho hắn cầm máu. Hạ Na là thủy hệ kỵ sĩ, cũng biết một tí trị thương đơn giản ma pháp, hiện tại muốn làm chỉ cần ngừng hắn huyết liền tạm không có gì đáng ngại, liền đối với một bên Hách Tư Minh phân nổi giận quát nói. Con mẹ nó ngươi còn chưa cốt đi tới hỗ trợ, mau tới nha. Hách Tư Minh phân nhìn đến kia vài cái bị rắn chui đi ra hố to ở Duy Ân phụ cận, trong lòng sợ hãi cự đao quái nhân đột nhiên xuất hiện, cứng rắn là không dám đi qua. Hạ Na thật sự khí bất quá, cầm lấy đao chạy đến Hách Tư Minh phân trước mặt chống tại cổ của hắn miệng, trừng mắt cả giận nói. Ngươi tránh ở một bên hắn liền không giết ngươi sao? Chọc tới ta lừa tới, ta trước hết giết ngươi, ngươi cá nhân cặn bã phế vật, muốn có chết hay không, chúng ta sẽ không tại bảo hộ ngươi. Nói xong hung hăng một bạt tai xào tái tại hắn trên mặt, lại chạy về vội tới Duy Ân trị thương. Ái mã trong lòng lo lắng thương mãng cự xà ủng hộ không ủng hộ được. Này chỉ thương mãng cự xà là một chỉ rất lợi hại ma thú, chỉ có trong lòng đất dưới mới có thể phát huy suất. Ra, nó chân chính lợi hại, mấy ngày hôm trước bọn họ bốn cá nhân tìm thời gian rất lâu trước đi qua kín đáo mai phục bắt nó dẫn mặt đất mới quơ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng này cái người lùn là cái cao giai chiến sĩ, có thể một mình đi lại tại đạt tháp mẫu khe sâu, cũng nhất định đối thương mãng cự xà rất hiểu rõ. Hạ Na nhìn ra ái mã lo lắng, nói, ta chính kêu thương mãng cự xà dùng bụng nước miếng độc chua sót ngâm tập kích hắn, nhưng mà không biết hiệu quả thế nào. Ái mã nhìn thấy chung quanh thổ địa thỉnh thoảng hơi hơi hở ra, biết là cự xà tại phía dưới ghé qua, trong đầu nghĩ đi phụ cận mai phục, lại lo lắng Duy Ân thương. Người đi đi, Hạ Na nói, cái kia quái vật người lùn là cái kẻ điên bệnh thần kinh, chúng ta không đánh bại hắn lời, hắn nói không chắc hội. Sẽ, thật sự đem chúng ta đều giết, đến lúc đó đừng nói Duy Ân, chúng ta đều phải chết. Cắt nếu con cô lão sư ở chỗ này thì tốt rồi, hắn là cao cấp mộc hệ ma pháp sư. Ái mã cũng biết cái này đạo lý, lúc này ly khai đi mai phục người lùn. Quả nhiên cũng không lâu lắm, Hạ Na trong lòng cả kinh nói. Thương mãng cự xà bị hắn giết. Ái mã trong lòng thầm nghĩ gai gâu, hắn muốn bày ra ma pháp sư còn không bố trí xong, dốc gặp một cái thân ảnh chui từ dưới đất lên đi ra, khiêu tại không trung cười to. Khách khách khách khách lạc đến phía dưới đi thật tốt ngoạn, mềm, ngủ ở bên trong thật thoải mái. Bòi ánh mắt đột nhiên nhìn chăm chú Hạ Na, kia chỉ ma thú là của ngươi đi, rời xuống đến xoa lấy đao liền tiền. Trước, hướng hắn phóng đi, Hạ Na giờ phút này đang dùng bản thân toàn bộ ma lực tăng tốc miệng vết thương ngưng kết, lúc này rút lui tay tất hồi. Sẽ, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, lo lắng hơn Duy Ân sẽ gặp đến liên quan đến động trong cơ thể nội tạng. Tiểu quái vật ngươi đối thủ là ta. Chấm, ái mã hô to một tiếng mau đuổi theo, một bên thi phóng ma pháp tường đất vũng bùn, đột thạch trận ý đồ ngăn cản đối phương hành động nhưng đều bị hắn vung đao mạnh mẽ một cái phá tan. A, Hách Tư Minh phân cuồng khiếu không ngừng, chặn ở Hạ Na thân tiền. Trước giang hai cánh tay, ánh mắt bên trong lại là không ngừng bão tố lệ, khóc hô. Đừng giết ta, đừng giết ta, đừng giết ta, đừng giết ta. Chấm, hắn cố nén trong đầu sợ hãi, không cho run run chân ly khai. Mắt thấy đao phong muốn chém tới bản thân trên người, đột nhiên gặp đối phương bóng người thoáng cái biến mất, chừng mắt nhìn trong đầu nghi hoặc không dứt, cúi đầu nhìn một cái, nguyên lai cái kia người lùn quăng ngã một ngã. Ái mã tâm thở phào nhẹ nhõm, cũng may bản thân ma pháp kịp thời ngăn trở hắn. Té nhào vào địa bôi đột nhiên cảm thấy trên mặt ẩm ướt, còn có một chút nhiệt, thỉnh thoảng còn có hạt nước nhỏ giọt tại trước mắt hắn, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy chặn ở trước mặt hắn tiểu tử kia đũng quần ngoài ướt một mảnh, vậy mà sợ tới mức tiểu trong quần, nhất thời nổi giận vạn phần. Hắn vừa mới muốn đứng lên, đột nhiên lại cảm giác bản thân bối. Rời, thuộc, bị người khác đè xuống, chỉ nghe được bên tai truyền đến thanh thúy thanh âm. Độc ma pháp tử vong đếm ngược thời điểm, ma pháp hào quang chớp chớp rất nhanh lại biến mất. Cách chương.